Chương 689, Kim Phong. Nghĩ đến Hàn trưởng lão, Mã Đại Tông Sư cũng cảm giác trở nên đau đầu. Trước đó giống như không phải là bởi vì chính mình không có xuất thủ nhằm vào phương thần, trừng phạt sao lại nhỏ như vậy, vẹn vẹn khấu trừ một năm tài nguyên mà thôi. Tại Mã Đại Tông Sư xem ra, loại này trừng phạt đã coi như là rất nhẹ, sở dĩ hắn rất may mắn. Lại nhìn một chút Vũ trưởng lão, làm ke cờ ơ mở đầu, nếu không phải nể tình hắn là đan phường trọng yếu trưởng lão một trong, tuyệt đối không chỉ cấm túc 10 năm đơn giản như vậy. Sở dĩ, thật vất vả theo chuyện kia vòng xoáy bên trong đi tới, thằng ngu này Kim lão sư, lại đem chính mình kéo tới, Mã Đại Tông Sư hung hăng răn dạy Kim lão sư. Kim lão sư, ngươi làm gương sáng cho người khác, há có thể như thế đối đãi học viên của ngươi? Mã Đại Tông Sư sắc mặt nghiêm túc, lạnh như băng nói. Kim lão sư nghe vậy, triệt để mộng, kịch bản không phải là dạng này à, Mã Đại Tông Sư không phải là trợ giúp chính mình khai trừ phương thần sao? Vì sao muốn răn dạy chính mình Mã Đại Tông Sư? Phương thần hắn Kim lão sư còn muốn giải thích, nhưng là trực tiếp bị Mã Đại Tông Sư phất tay ngăn trở, vầng trán của hắn ở giữa, tràn đầy vẻ không vui, lạnh giọng nói, phương thần cái này học viên, ta hiểu rất rõ, hắn căn bản không phải như ngươi nói vậy. Kim lão sư, ngươi vì ân oán cá nhân, nhằm vào học viên, chuyện này, ta sẽ lên báo cho cao tầng, ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Nói xong, Mã Đại Tông Sư nhìn phương thần một chút, vội vã rời đi 10 ban lớp. Kim lão sư thấy thế, vội vàng đuổi theo ra ngoài. Soát lúc này, toàn bộ 10 rõ rệt cấp bên trong, một mảnh xôn xao, vi quang bọn người, càng là khiếp sợ không thôi. Làm sao có thể Mã Đại Tông Sư vì sao muốn nói đỡ cho hắn mà lại, Mã Đại Tông Sư căn bản cũng không có hỏi rõ ràng nguyên do, liền trực tiếp răn dạy Kim lão sư. Chẳng lẽ, Mã Đại Tông Sư QNZ không quen nhìn Kim lão sư làm người sao? Vi quang bên cạnh, mấy cái võ giả khiếp sợ không thôi. Nghị luận ầm ĩ, Trương Cường cùng Từ Dương càng thêm chấn kinh, Mã Đại Tông Sư lại vì phương thần gian dạy Kim lão sư, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đương nhiên, kinh hãi nhất không ai qua được Tiêu Phương đám người. Bất quá, bọn hắn sau khi khiếp sợ, trên mặt tràn đầy nụ cười. Phương thần, tiểu tử ngươi được a, liền Mã Đại Tông Sư đều tại thay ngươi nói chuyện. Tiêu Phương đi đến phương thần bên cạnh, cười ha hả nói. Phương thần, ta quá bội phục ngươi. Hà Kinh Vĩ no y thanh cảnh đồng cùng Tôn Khải Văn, cũng là nhếch miệng cười to. Lần này thật là thông khoái, nhìn thấy Kim lão sư kia một khuôn mặt, bọn hắn cũng cảm giác vô cùng dễ chịu. Từ khi tiến vào ngũ hành học viện, Kim lão sư vẫn nhằm vào phương thần, xem thường phương thần, lần trước càng là bởi vì phương thần tại trên lớp học, công nhiên cậy tiền lão sư mặt, càng làm cho Kim lão sư ghi hận trong lòng. Lần này nắm lấy cơ hội, muốn khai trừ phương thần. Khai trừ một người học viên, đối với học viên tới nói, là cỡ nào tàn nhẫn sự tình. Nơi này chính là ngũ hành học viện, mỗi một cái học viên đều là trải qua thiên tân vạn khổ. Mơ y tờ hờ ơ tờ không dê ra nở dê tiến vào ngũ hành học viện, một khi bị khai trừ, lúc trước hắn làm cố gắng, hết thảy uổng phí. Kim lão sư nói muốn khai trừ phương thần thời điểm, Tiêu Phương mấy người cũng là rất lo lắng. Nhưng là, sự tình đột nhiên phát sinh 180 độ bước ngoặt lớn. Để mấy người kích động không thôi. Phương thần chẳng những không có bị khai trừ, hơn nữa còn để Mã Đại Tông Sư khiển trách Kim lão sư một trận, chân thực đại khoái nhân tâm. Vi quang bọn người, nhìn về phía phương thần đôi mắt, phát sinh biến hóa rất lớn. Kim lão sư rời đi, chương trình học kết thúc, phương thần không để ý đến đám người, rời đi 10 rõ rệt cấp. Tiêu Phương mấy người cũng đi theo phương thần ra số 10 khu vực. Phương thần, ngươi muốn đi đâu? Tiêu Phương mở miệng dò hỏi. Ta muốn đi tu luyện. Phương thần no y Hà Kinh Vĩ mấy người cũng là nhao nhao gật đầu, chỉ có cố gắng tu luyện, mới có thể tại ngũ hành học viện sinh tồn được. Tốt, chúng ta cùng đi tu luyện. Tôn Khải Văn no y đúng lúc này, Phương thần đột nhiên ngẩng đầu, nhìn xem Tiêu Phương, hỏi, các ngươi nhưng biết, tại ngũ hành học viện, có cái gì tu luyện kim chi ý cảnh? Địa phương nghe được Phương thần, Tiêu Phương đôi mắt lấp lóe, nhìn xem Phương thần, nói, Phương thần, ngươi muốn lĩnh hội kim chi ý cảnh ngay vậy, phương thần gật đầu, muốn tu luyện kim hệ kiếm pháp, nhất định phải tìm hiểu ra kim chi ý cảnh tới. Vì truyền thuyết kia bên trong ngũ hành kiếm pháp, phương thần quyết định thử một lần. Cứ việc, hắn biết rõ mới lĩnh hội kim chi ý cảnh thôi, nhưng là, không thử một chút làm sao biết có thể thành công hay không. Cái này ta ngược lại tờ hờ ơ tờ ra nghe nói một chỗ. Hà Kinh Vĩ nghe vậy, nói thẳng. Địa phương nào Phương Thần nhãn tình sáng lên, hỏi. Nghe nói, chúng ta ngũ hành học viện, có 5 tòa phi thường đặc thù sân phong, theo thứ tự là kim mộc thủy hỏa thổ 5 tòa sân phong, hàm ẩn ngũ hành pháp trận. Cái này 5 tòa sơn phong lúc bình thường, rất khó tiến vào, cờ ơn ở giao nạp linh thạch. Hà Kinh Vĩ no y Phương Thần nghe vậy, trong lòng kích động không thôi. Tốt, ta đi trước. Phương Thần biết được ngũ hành sơn phong vị trí về sau, liền quay người rời đi. Chỉ chốc lát sau, Phương Thần liền đi tới ngũ hành phong một cái nào đó sơn phong biên giới, tại ngọn núi này biên giới, vừa vặn có thể nhìn thấy, tại ngũ hành phong trung ương nhất, có 5 tòa không cao không thấp sơn phong. Cái này 5 tòa sơn phong, từ đằng xa quan sát, không có bất kỳ cái gì chỗ đặc thù. Nhưng là, đứng ở chỗ này, Phương Thần có thể cảm giác được rõ ràng, 5 tòa ngọn núi bên trên, tản ra khí tức, hoàn toàn tương phản. Bên tay trái tòa thứ nhất sơn phong bên trong, tản ra cực hạn rét lạnh khí tức, đây chính là nước phong. Mà tại nó bên cạnh, tản ra cực hạn lửa nóng khí tức sơn phong, chính là hỏa phong. Cái khác 3 tòa sơn phong, cũng là tản ra hoàn toàn tương phản khí tức, Phương Thần ánh mắt, như ngừng lại kim phong phía trên. Kim phong phía trên, khắp nơi tràn ngập nồng đậm đến cực hạn kim thuộc tính khí tức, cho người ta một loại bá đạo lăng lệ cảm giác. Nơi tốt. Phương Thần đôi mắt lấp lóe, thấp giọng nói. Sau đó, Phương Thần rời đi ngọn núi này, tiến về Kim Phong. Nhưng là, tại Kim Phong chân núi, bị ngăn cản ở tiến vào Kim Phong, cờ ơn nở giao nạp đầy đủ linh thạch. Một cái trưởng lão, lớn tiếng nói. Cờ ơn nở giao nạp bao nhiêu linh thạch? Phương Thần hỏi. Mỗi một canh giờ, cờ ơn nở giao nạp 1 vạn khối cực phẩm linh thạch. Trưởng lão nói. Phương Thần gật đầu, sau đó nộp 10 vạn khối cực phẩm linh thạch, trở lên Kim Phong. Vừa mới đứng tại Kim Phong phía trên, lập tức cảm thấy nồng đậm kim chi ý cảnh, bao phủ toàn bộ sơn phong. Cái này, liền là kim chi ý cảnh sao? Kim chi ý cảnh, sắc bén, bá đạo. Phương Thần tại Kim Phong phía trên, khắc sâu cảm thấy kim chi ý cảnh cường hãn. Phương Thần nhìn thấy, tại Kim Phong phía trên, có rất nhiều bộ đoàn, có mấy cái trên bộ đoàn, có một ít nhân ảnh ngồi xếp bằng. Lại có thế có người ở chỗ này lĩnh hội kim chi ý cảnh. Phương Thần trong lòng âm thầm nói. Sau đó, Phương Thần lựa chọn một cái bộ đoàn, sau đó ngồi xếp bằng, nhắm mắt lại, bắt đầu lĩnh hội kim chi ý cảnh. Mặc dù là lần thứ nhất tiếp xúc kim chi ý cảnh, nhưng là có cái khác ý cảnh kinh nghiệm, Phương Thần đối với kim chi ý cảnh cảm ngộ cũng là thuận lợi rất nhiều. Phương Thần không có gấp, ngay từ đầu hắn chỉ là ý đồ câu thông kim chi ý cảnh, muốn triệt để hiểu rõ kim chi ý cảnh, chờ hì hệ ưu do kim chi ý cảnh về sau, tại bắt đầu lĩnh hội. Cứ như vậy, thời gian từng giờ từng phút quá khứ. Trong nháy mắt đi qua 8 canh giờ, Phương Thần nộp linh thạch, còn đủ Phương Thần tu luyện 2 canh giờ. Bất quá, đúng lúc này, một đạo nhân ảnh, theo Kim Phong phía dưới đi lên, khi hắn con ngươi nhìn về phía Phương Thần vị trí thời điểm, đôi mắt bên trong, lóe lên một tia băng lãnh. Vênh cái này võ giả toàn thân tản ra băng lãnh khí tức, bàn tay của hắn bỗng nhiên một chảo, lập tức chung quanh kim chi ý cảnh bị hắn nắm trong tay, sau đó nắm chắc thành quyền, một quyền đánh phía Phương Thần. Ngay tại lĩnh hội kim chi ý cảnh Phương Thần, đột nhiên phát giác được cường hãn công kích tại ở gần, đôi mắt của hắn bỗng nhiên mở ra, sau đó thôi động kiếm thể, bỗng nhiên đấm ra một quyền. Phích một tiếng, nắm đấm của hắn, chặn lại cái này võ giả công kích. Tại sao muốn công kích ta? Phương Thần trên trán có một vòng vẻ không vui, lạnh giọng nói. Võ giả tại tu luyện thời điểm, kiêng kỵ nhất liền là bị người khác quấy rầy, trước mắt cái này võ giả, thế mà tại hắn lúc tu luyện, đánh lên hắn, cái này khiến hắn rất là phẫn nộ. Tiểu tử, ngươi không biết ngươi ngồi chỗ ngồi kia, là của ta sao? Cái này võ giả nhếch miệng cười một tiếng, âm trầm nói. Bên này cử động, đánh thức cái khác mấy cái lĩnh hội kim chi ý cảnh võ giả, bọn hắn mở to mắt, nhìn người tới về sau, khẽ lắc đầu. Tiểu tử, vị trí kia là Kim Nguyên Lương sư huynh cố định vị trí, ngươi vẫn là mau để trò khai đi. Trong đó một cái võ giả nhắc nhở. Đúng vậy a, Kim Nguyên Lương sư huynh hận nhất liền là người khác chiếm cứ vị trí của hắn. Một cái khác võ giả no y Kim Nguyên Lương, chiến lược bia 35 cường giả, tại ngũ hành học viện, cũng coi là thiên tài đứng đầu. Tất cả mọi người biết rõ, hắn một mực tại lĩnh hội Kim Chi ý cảnh, mà lại tại Kim Phong, có cố định vị trí. Sở dĩ, mỗi một cái đi vào Kim Phong học viên, cũng không dám đi chiếm hắn vị trí kia. Mà Phương Thần, không chút nào biết, nhìn thấy tốt như vậy một vị trí, trống rỗng, liền trực tiếp khoanh chân lĩnh hội. Không nghĩ tới, lại đưa tới như thế phiền phức. Những vị trí này, vốn là tới trước được trước. Phương thần no y tại cho ngươi một cơ hội, lan đi. Kim Nguyên Lương băng lãnh nói. Hắn quanh thân, hiện ra nồng đậm kim chi ý cảnh, phương thần một chút chính là nhìn ra, Kim Nguyên Lương kim chi ý cảnh, đã đạt đến cái thứ hai tiểu cảnh giới. Phương thần nhíu mày, suy tư một lát, cuối cùng vẫn tránh ra. Nguyên nhân chủ yếu chính là, Kim Nguyên Lương thực lực quá mạnh, cho dù phương thần thi triển ra liên hoàn pháp trận, chỉ sợ đều khốn không được Kim Nguyên Lương. Hắn hoàn toàn không phải Kim Nguyên Lương đối thủ, chờ hắn thực lực đầy đủ, tại báo thủ này. Nhìn thấy phương thần tránh ra, Kim Nguyên Lương cười lạnh nói, rác rưởi. Nói xong, Kim Nguyên Lương ngồi ở trên bồ đoàn, mà phương thần thì là tại Kim Phong một cái góc, tìm được một cái bồ đoàn, ngồi xếp bằng, tiếp tục tu luyện. Giống như phương thần nguyện ý, hắn hoàn toàn có thể đi tìm kiếm Hàn trưởng lao đến giúp đỡ, dùng Hàn trưởng lao đối với mình duy trì, tuyệt đối sẽ giúp mình ra mặt, cho dù là Kim Nguyên Lương, cũng không dám đắc tội Hàn trưởng lão. Nhưng là, nếu như gặp phải bất cứ chuyện gì, đều tìm chỗ dựa, vậy mình chẳng phải là cả một đời đều không thể trưởng thành. Phương thần âm thầm nhớ kỹ chuyện này, chờ thực lực đầy đủ thời điểm, tại báo thủ không muộn.